Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, lưng còng lão giả. Khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa đem chính mình về xe lửa đưa tới Thích Nhược Lan trước mặt. Thích Nhược Lan nhìn thoáng qua, số tàu quả nhiên là đi Lan Điếm bên kia. Hơn nữa thời gian cũng xác thật là ngày mai giữa trưa. Xem ra Ninh Hoan Tâm cũng không có nói lời nói dối. Sáu cá nhân cùng nhau trở về thành phố Nam Vân nội thành. Ninh Hoan Tâm cũng là lúc này mới biết được. Này năm cái sinh viên cư nhiên ở tại thành phố Nam Vân tốt nhất khách sạn lớn. Xem ra bọn họ năm cái gia cảnh đều không tồi. Hoặc là nói ít nhất có một cái là phú nhị đại. Năm người đã quyết định đến chùa chiền dưới chân núi dân túc đi cư trú, thể nghiệm dân tục phong tình. Cho nên lui phóng lúc sau, bọn họ mang theo Ninh Hoan Tâm đi sửa ký vé xe lửa. Lúc sau sáu cá nhân lại cùng nhau ngồi xe đi vùng ngoại ô chùa chiền. Bọn họ vài người trừ bỏ ba lô đều mang theo dương hành lý. So sánh với dưới, Ninh Hoan Tâm chỉ có một đơn giản bọc nhỏ thoạt nhìn thật sự thực tùy ý. Dân túc có thể hay không thực quý? Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi Thích Nhược Lan một câu. Kỳ thật nàng lúc trước ngăn lại này năm cái học sinh chính là nhìn đến bọn họ cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm. Vẫn là học sinh trang điểm, cảm thấy bọn họ hẳn là đều thực dễ nói chuyện. Khụ khụ, nói trắng ra là Ninh Hoan Tâm chính là muốn cùng các nàng kết phường cùng nhau trụ, như vậy liền có thể tỉnh điểm tiền. Rốt cuộc mấy ngày nay ăn cơm cũng muốn không ít tiêu dùng. Yên tâm, sẽ không quá quý, chúng ta có thể cùng nhau trụ. Nam sinh một gian, nữ sinh một gian phòng, ba người ở cùng một chỗ, sẽ không quá quý. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thích Nhược Lan lập tức mỉm cười ân ủi nàng một câu. Mà nghe được Thích Nhược Lan trả lời, Ninh Hoan Tâm lập tức liền ân tâm rồi. Nếu dừng chân phí dụng chia đều, hỏa thực phí cũng chia đều, kia thật sự sẽ tỉnh hạ không ít tiền. Chân núi có một cái thực yên lặng thôn xóm nhỏ, thôn xóm có ngọc thủy hoàn eo, phong cảnh thực hảo, có lẽ là thường xuyên tiếp đãi nơi khác tới du khách cùng khách hành hương. Trong thôn dân túc có rất nhiều, trụ này gian đi, Nhạc Hân Di vẫn luôn đi tút đằng trước mặt, nàng cố ý tuyển một cái thoạt nhìn rất lớn nhân ra. Ninh Hoan Tâm nhịn không được chợt cứng lưỡi. Này gian có thể hay không thực quý? Chờ đến sáu cá nhân đi vào vừa hỏi, cư nhiên đầy ngập khách. Ninh Hoan Tâm, còn hảo, không cần dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Không nghĩ tới cái này địa phương như thế hỏa bạo. Sáu cá nhân đi rồi đã lâu, rốt cuộc ở thôn tương đối hẻo lánh một góc tìm được rồi một gian dân túc. Cái này sân thoạt nhìn thực sạch sẽ, nhưng là lại rất thanh lãnh. Ninh Hoan Tâm đi tới cửa thời điểm, đầu đột nhiên đau một chút, nhìn đến nàng sắc mặt khó coi. Một bên Thích Nhược Lan lập tức quan tâm kéo lại Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi không sao chứ, không có việc gì, có điểm đau đầu. Chờ Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu lên, Nhạc Hân Di đã đi vào cái kia sân. Có người sao? Nhạc Hân Di lớn tiếng hỏi một câu. Viện cửa rõ ràng treo dân túc thẻ bài, vì sao sẽ như vậy quạnh quẽ, như vậy tiêu điều? Lúc này phía sau năm người cũng đi vào. Ninh Hoan Tâm là cuối cùng một cái đi vào. Tiến vào sau chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí pha trộn nháy mắt biến hóa không ít. Lạnh, nhưng là không phải cái loại này âm lạnh, mà là một loại nói không nên lời, phảng phất từ một chỗ đột nhiên tới rồi một cái khác địa phương. Cái loại này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cả mờ ni kẹo kẹt liền ở ngay lúc này. Một cái có chút lưng còng lão bá từ sân chính phòng chậm rãi đi ra. Nhìn đến trong viện có 6 cái người trẻ tuổi, hắn tựa hồ ngây ra một lúc. Các ngươi là đang làm gì? Lão bá ngữ khí có chút không tốt. Lão bá, chúng ta là lại đây dừng chân. Thích Nhược Lan tiến lên một bước, mỉm cười nói nhỏ một câu. Dừng chân, nghe được nàng lời nói, cửa lão bá lập tức trừng mắt nhìn 6 cá nhân liếc mắt một cái. Trụ cái gì túc, đều đi, nơi này không chào đón các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.